Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, bom chùm cùng vũ khí sinh học. A, bọn họ vẫn đúng là muốn đem thành phố Rakun biến thành một tòa pháo đài A. Thoáng cảm thán một, hồi, Alice cầm trong tay một đài máy tính bảng, ngón trỏ ở phía trên tùy ý phủi đi. Lật xem vệ tinh truyền lại đưa tới thành phố Rakun hiện nay hình vẽ. Không phải không thừa nhận, công ty Umbrella vẫn đúng là dùng thời gian mấy ngày, hầu như phải đem thành phố Rakun tòa này đã hoang phế thành thị pháo đài hóa. Tổ chức năng lực còn thật là khiến người ta khâm phục. Có điều, Diệp Thiên Hồ tập hợp sang đây xem trong máy vi tính hình ảnh. Khinh thường bĩu môi, nói: bọn họ sẽ không thật sự cho rằng ta sẽ trực tiếp để bộ đội chung kết giả đi xung kích thành thị chứ. Nghe được Diệp Thiên Hồ nói như vậy, Diêu lập tức cho hắn một cái liếc mắt, hào không khách khí nói: từ ngươi công kích những trụ sở khác phương thức đến xem. Nếu như không phải biết ngươi bố trí, ta cũng sẽ cho rằng ngươi thật sự sẽ trực tiếp để Terminator xông lên cùng công ty Umbrella cứng đối cứng, đó là bởi vì ta biết, coi như là như vậy phương thức cũng nhất định sẽ thắng. Hơn nữa hao tổn cũng sẽ không quá to lớn. Diệp Thiên Hồ nhìn vệ tinh hình vẽ bên trong thành phố Rakun tầng tầng hàng phòng thủ. Lắc lắc đầu, nói, nhưng hiện tại không giống nhau. Nhất định phải thừa nhận, coi như là phái gia ta hiện ở trong tay hết thảy Terminator, cũng không thể công chiếm thành phố này. Hết cách rồi, Terminator cũng không phải vô địch. Quá khứ thời điểm là nhân vì là công ty Umbrella xạ một lần mộ Terminator, cũng không có rất biện pháp hay ứng đối. Thế nhưng công ty Umbrella cao tầng không phải não tàn, đều đến trình độ như thế này, làm sao có khả năng không có chuyên môn phản chế biện pháp đây? Tuy rằng Diệp Thiên Hồ còn không biết, công ty Umbrella trực kích coi Terminator là làm xe tăng cái kia cấp bậc mục tiêu tới đối phó. Thế nhưng cũng rõ ràng, vì ứng đối Terminator, công ty Umbrella tuyệt đối sẽ chuẩn bị hoàn bị trang bị. Tuy rằng Terminator rất mạnh, thế nhưng Diệp Thiên Hồ cũng sẽ không thật sự để tổng kết đi xung kích như vậy thiết kế phòng ngự. Cái kia không gọi chiến đấu, được kêu là chịu chết. Hơn nữa, đối phó như vậy thiết kế phòng ngự, kỳ thực cũng không hề tưởng tượng như vậy khó khăn. Tuy rằng hiện tại thành phố Rakun xem ra rất khó gặm, nhưng cũng chỉ là không tìm đúng phương pháp thôi. Red Queen, tổ ong thế nào rồi? Diệp Thiên Hồ quay về máy vi tính hỏi một câu. Red Queen hình ảnh lập tức xuất hiện ở trên màn ảnh, mỉm cười nói với Diệp Thiên Hồ: ta đã tiến vào tổ ong bên trong. Tổ ong bên trong hệ thống trí tuệ nhân tạo Isabella cũng không có phát hiện ta. Ta cần mà là 20 phút thời gian là có thể ở đối phương không cách nào phát hiện tình huống triệt để thanh trừ Isabella. Không cần, phải gấp, ngươi gần như có thời gian một tiếng. Dừng một chút, Diệp Thiên Hồ hỏi, máy bay chiến đấu vào chỗ sao? Máy bay chiến đấu đã tới dự định vị trí, đạn đạo đã khóa chặt mục tiêu, có hay không phóng ra đạn đạo? Red Queen nói, Diệp Thiên Hồ nói rằng, lập tức phóng ra, ở khoảng cách thành phố Rakun càng thêm xa xôi không vực bên trong. Ba chiếc chiếm được Skynet phi cơ chuyển vận lơ lửng ở trên tầng mây. Bốn phía là làm hộ vệ Hunter không chung người máy, nên phải đến Diệp Thiên Hồ phóng ra mệnh lệnh sau khi phi cơ chuyển vận cabin từ từ mở ra, đón lấy, bốn viên đạn đạo bị thoát ly phi cơ chuyển vận rơi rụng không trung. Làm rời đi phi cơ chuyển vận sau, đạn đạo propeller lập tức khởi động, trong chớp mắt liền để đạn đạo tốc độ đột phá tốc độ âm thanh, cộng đồng hướng về xa xôi thành phố Rakun phương hướng bay đi. Ngày hôm nay khí trời rất tốt, mỏng manh tầng mây vì là trên trời cao vệ tinh cung cấp to lớn nhất tiện lợi. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, vệ tinh có thể ung dung vì là đạn đạo chỉ dẫn mục tiêu công kích. Thành phố Rakun hàng phòng thủ ngoại vi, lúc trước một ít liệt giáo huấn sau khi nơi này cũng rốt cục trang bị trên hệ thống radar. Để bọn họ có thể trên không trung kẻ địch tiếp cận thời điểm sớm biết. Ở một tòa dơ thành màu đen rách nát nhà lớn bên trong. Phụ trách radar Umbrella binh sĩ bỗng nhiên bị radar còi báo động kinh động. Vội vàng kiểm tra radar đo lường kết quả sau khi một tên binh lính hướng về phía mặt sau la lớn. Sơ, có mục tiêu từ không trung tiếp cận. Tốc độ cực kỳ nhanh. Là bọn họ chiến đấu cơ sao? Phòng không đạo đạn chuẩn bị sẵn sàng. Radar khóa chặt mục tiêu. Người phụ trách nơi này bước nhanh chạy tới. Đồng thời trong miệng ra lệnh. Nhưng mà, khi hắn đến radar nơi đó thời điểm, thủ hạ của hắn trong thanh âm mang theo hoảng sợ nói rằng. Là đạn đạo, chết tiệt. Xong, người phụ trách thấp giọng dù gì nói. Không có ai so với hắn càng thêm rõ ràng. Thành phố Rakun cũng không có phản đạo hệ thống. Mười mấy giây sau khi bên ngoài đóng giữ binh lính mơ hồ đã nghe được đạn đạo ở trong không khí cao tốc phi hành âm thanh. Rất nhiều người hiếu kỳ xem hướng thiên không, chứng kiến tình cảnh để bọn họ trong nháy mắt trợn to hai mắt. Đó là bốn viên thật dài đạn đạo kéo uy nghiêm đột nhiên tiến vào thành phố Rakun bầu trời. Ở vẫn không có tiến vào thành phố Rakun bầu trời thời điểm. Bốn viên đạn đạo cũng đã tách ra, phân biệt hướng về mục tiêu của mình bay đi, cũng chính là thành phố Rakun phương hướng khác nhau bốn mảnh phòng thủ khu. Ở những binh sĩ này nhìn thấy đạn đạo sau một khắc, cao tốc phi hành đạn đạo đã tiến vào thành phố Rakun phòng thủ khu bầu trời. Những binh sĩ này rốt cục vào lúc này phản ứng lại, luống cuống tay chân vọt vào gần nhất công sự bên trong. Khẩn cầu Thượng Đế, đạn đạo công kích cũng không phải bọn họ vị trí khu vực. Quả thứ nhất đạn đạo ở vệ tinh dưới sự chỉ dẫn đến khu vực mục tiêu. Nhưng mà, cũng không phải trực tiếp hạ xuống nổ tung, mà là tải chiều khu vực mục tiêu phóng đi trong quá trình. Nổ tung bộ trên không trung giải thể, mấy trăm viên tennis to nhỏ hình tròn bom dường như hạt mưa bình thường ở khu vực mục tiêu bầu. Trời quang tung xuống đi. Rất nhiều nhìn thấy cảnh tượng này binh lính, trong lòng lập tức bay lên một cái để bọn họ run rẩy tên. Bom chùm, cảnh tượng giống nhau, phân biệt ở thành phố Rakun bốn mảnh phòng thủ khu bên trong phát sinh. Mưa rơi bom bị quang hất tới tảng lớn khu vực trong. Từ trên bầu trời nhìn xuống dưới, bị bom chùm bao trùm khu vực bên trong. Dày đặc nổ tung gây nên bụi mù trực tiếp che lấp dưới bề mặt cảnh tượng. Hết thảy ở bom chùm nổ tung trước tiến vào nhà lớn bên trong binh lính trong lòng cả kinh chỉ còn dư lại hoảng sợ bên trong vui mừng. Bọn họ sợ hãi nhìn lưu ở bên ngoài đó là binh sĩ bị bom chùm tàn sát cảnh tượng. Loại kia không hề góc chết sát thương phương thức sẽ chỉ làm người sản sinh sâu sắc tuyệt vọng. Như vậy vũ khí, căn bản không phải bọn họ có thể đối kháng. Không có ai biết tại đây một đợt nổ tung bên trong đến cùng có bao nhiêu binh lính chết đi. Thế nhưng hết thảy mắt thấy bom chùm công kích hiệu quả binh lính trong lòng đều minh tái một chút. Vậy thì là, đang bị bom chùm bao trùm khu vực. Thật sự rất khó có người sống sót. Nhưng mà, này cũng không phải kết thúc. Phi cơ chuyển vận vị trí, chúng nó vẫn như cũ ngừng ở mảnh này không vực, ở phóng ra bốn viên bom chùm sau khi khoảng cách mười mấy giây. Lại là sáu viên đạn đạo thoát ly phi cơ chuyển vận cabin. Trên không trung propeller khởi động, thúc đẩy sáu viên đạn đạo lần thứ hai hướng về thành phố Rakun phương hướng bay đi. Vẫn như cũ là ở thành phố Rakun ở ngoài thời điểm liền tách ra. Sáu viên đạn đạo ở vệ tinh dưới sự chỉ dẫn, phân biệt bay về phía thành phố Rakun sáu khu vực bên trong. Có chút binh sĩ đánh bạo xem hướng thiên không, cái kia phó làm người hoảng sợ cảnh tượng lại một lần nữa xuất hiện. Đạn đạo nổ tung bộ trên không trung giải thể, Lập tức, mấy trăm viên tennis to nhỏ bom bị quang tát mà ra. Hướng về thành phố Raccoon bên trong vương xuống đến. Chỉ có điều, ở tất cả mọi người sợ hãi bên trong. Tưởng tượng dày đặc nổ tung cũng chưa từng xuất hiện. Bọn họ nghe được bom chùm rơi xuống đất thanh, lại như là mưa đá âm thanh. Tiếp đó, tiếng nổ mạnh đi ra. Chỉ là rất nhiều người cũng không biết này có nên hay không xem như là nổ tung. Bởi vì loại kia âm thanh, thậm chí so với pháo nổ tung âm thanh đều nhỏ hơn trên rất nhiều. Trên thực tế, lần này bom chùm tử bom bên trong cũng không phải thuốc nổ, mà là một loại tất cả mọi người đều rất quen thuộc vũ khí sinh học. T-virus, mỗi một khắc tử bom bên trong đựng 10 ml T-virus chất lỏng. Ở tử bom sau khi rơi xuống đất, tử bom giải thể cũng đem bên trong T-virus chất lỏng quang tung mà ra. Bị quang tung đi ra T-virus, gặp phải không khí sau khi cấp tốc phát huy, không tới 10 giây. Những này bị quang tung mà ra tê virus chất lỏng đã mất đi tung tích, mà là đã biến thành một loại càng thêm thuận tiện truyền bá khí thể hình thái. Nhân là thứ nhất thứ chân chính bom chùm công kích hiệu quả. Những binh sĩ này chỉ lo sắp tới đem mà đến nổ tung người trung gian toàn tính mạng của chính mình. Căn bản cũng không có phát hiện cái này đáng sợ quá trình. Làm những binh sĩ này lấy dũng khí kiểm tra tình huống thời điểm. Chỉ là tìm tới bom chùm tử bom mảnh vỡ, còn chân chính vũ khí, T-virus đã khuếch tán tiến vào trong không khí, theo những người này hô hấp tiến vào bọn họ thân thể. Mà bọn họ vẫn không có bất kỳ cảm giác gì. Ngày hôm nay khí trời rất tốt, trong không khí chỉ có phi thường nhẹ nhàng phong. Như vậy khí trời tình hình càng thêm lợi cho T-virus ở toàn bộ thành phố bên trong khuếch tán. Căn cứ công ty Umbrella bên trong thí nghiệm tư liệu, T-virus ở thông qua lá phổi tiến vào thân thể sau. Cần khoảng 30 phút thời gian, thân thể sẽ sản sinh biến dị. Đương nhiên, thời gian cụ thể coi hút vào người thân thể tố chất mà định. Nhưng đại để sẽ ở đó cái bên trong phạm vi. Có điều, ở những người này xuất hiện biến dị trước, bọn họ vẫn như cũ sẽ không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Tổ chức thành phố Raccoon phòng ngự hệ thống thời điểm, bọn họ cũng không có ý thức đến, ngoại trừ công ty Umbrella ở ngoài, lại vẫn sẽ có người sử dụng vũ khí sinh học đến công kích kẻ địch. Chỉ là, ở trong thành khu không có đo lường T-virus máy móc, không có nghĩa là một nơi khác không có, vậy thì là tổ ong, T-virus vẫn như cũ ở trong không khí khuếch tán. Bởi vì Diệp Thiên Hồ một lần ở thành phố Raccoon 6 khu vực bên trong đưa lên T-virus. Hơn nữa sử dụng bom chùm phương thức, khoảng chừng khoảng 10 phút thời điểm, T-virus cũng đã khuếch tán đến thành phố Raccoon phần lớn khu vực trong. Vào lúc này, trong không khí T-virus đồng dạng ở thông qua tổ ong thông gió hệ thống tiến vào ở vào lòng đất tổ ong. Làm chủ yếu chính là nghiên cứu T-virus kiến tạo tổ ong. Ở tòa này lòng đất kiến trúc bên trong làm sao có khả năng thiếu hụt T-virus thiết bị đo lường đây? Trên thực tế, ở trong không khí T-virus mới vừa tiến vào lỗ thông gió không bao lâu. Tổ ong bên trong đo lường hệ thống cũng đã đo lường đến T-virus tồn tại. Mà kết quả này lập tức bị báo cáo cho Isaac bản thân. Tổ ong bên trong, Isaac sắc mặt khó coi nghe bên trong căn cứ hệ thống trí tuệ nhân tạo Isabella giảng giải chuyện. Mới vừa phát sinh, ở đường ống thông gió đo lường T-virus, trải qua phân tích, trong không khí T-virus nồng độ cực cao. Hiện nay đường ống thông gió đã đóng kín, đã đối với T-virus xâm nhập khu vực tiến hành thanh lý công tác. T-virus không có lại tiếp tục ở tổ ong bên trong khuếch tán. Phái một đội người đến trên mặt đất. Đi, ta phải biết tình huống bên ngoài. Còn có, không cần nói cho bộ an ninh đội chuyện này. Isaac trầm giọng nói rằng, một nhánh toàn thân bao vây ở phòng hộ phục phía dưới tiểu đội đi tới mặt đất. Khi bọn họ rời đi tổ ong một khắc đó, Trong tay bọn họ tê virus máy dò tìm trên. Cái kia đại diện cho virus nồng độ mức độ nhanh chóng trước đầy. Rất nhanh sẽ đến nguy hiểm nhất màu đỏ vị trí. Bọn họ không có quá mức rời xa tổ ong phụ cận. Nhưng chỉ là từ nơi này được kết quả là để bọn họ rõ ràng một sự thật. Hiện tại thành phố Raccoon đã bị lượng lớn T-Virus bao phủ. Những người ở trong thành phố phụ trách phòng thủ bộ an ninh đội đã không cứu ở tổ ong bên trong. Quả thật có T-Virus huyết thanh, nhưng là số lượng quá ít mà. Những người huyết thanh căn bản cứu không được mấy người. Nghe xong bên ngoài những người kia báo cáo kết quả, Isaac sắc mặt càng thêm âm trầm, thấp giọng lạnh nhạt nói, lập tức rút về đến. Nhưng là, những người bộ an ninh đội làm sao bây giờ? Phong tỏa tin tức, không cho phép để bọn họ biết chuyện này. Lập tức rút về, bằng không các người liền lưu ở bên ngoài bồi bộ an ninh đội. Bộ an ninh đội xong, T-Virus gặp hủy diệt thành phố Raccoon phòng ngự hệ thống. Coi như là chuẩn bị như thế nào đi nữa, tinh xảo trang bị có thể thế nào đây? Khiến dùng vũ khí người đều đã biến thành chỉ còn dư lại bản năng zombie. Cái này cái gọi là phòng ngự hệ thống. Ở biến dị bắt đầu một sát na kia thì sẽ vụn vặt, tuyệt không thể để cho bộ an ninh đội ý thức được tình huống như thế. Bộ an ninh đội vẫn như cũ không biết mình đã cảm hóa T-Virus. Đã như vậy, vậy hãy để cho bọn họ ở vô tri bên trong chết đi. Bằng không, bộ an ninh đội tạo thành hỗn loạn, có thể sẽ đối với tổ ong tạo thành công kích, cho tới phía ngoài xa nhất những người vũ khí sinh học. Isaac ngồi ở trên ghế, nhìn bàn kiếng trên cái kia bình rượu, lặng lẽ nghĩ đến, nếu đối phương đã làm được trình độ như thế này, làm sao có khả năng sẽ không chuẩn bị đối phó những người vũ khí sinh học phương pháp đây? Dĩ nhiên là công ty Umbrella nghiên cứu phát minh T-Virus hủy diệt rồi thành phố Raccoon phòng ngự. Hệ thống, kết quả như thế này, cũng thật là đủ trào phúng a. Ở T-Virus bị đầu đưa sau khoảng chừng 20 phút thời điểm. Trong thành phố bộ an ninh đội đã có chút ý thức được chính mình thân thể xuất hiện dị thường. Nhiệt độ rõ ràng địa lên cao, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Rất nhiều người bởi vì mê muội mà vô lực ngã chồng vó ở chính mình đóng giữ địa phương. Bọn họ hiện tại cảm giác thật giống như là chính mình trùng độ bị sốt như thế. Nhưng mà làm sao có khả năng tất cả mọi người đều đồng thời trùng độ bị sốt đây? Lập tức liền có người đem bộ an ninh đội tình huống báo cáo cho tổ ong. Nhưng mà không có thu đến bất kỳ đáp lại. Cùng tổ ong trong lúc đó liên hệ đã bị Isaac tách ra. Những người này kinh hoàng nhìn chu vi càng ngày càng nhiều người xuất hiện phản ứng. Vẫn không có ai rõ ràng đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Bọn họ căn bản không biết. Ở chính mình thân thể bên trong, T-Virus chính đang điên cuồng đang công kích khỏe mạnh tế bào cũng ở bọn họ thân thể bên trong. Khuếch tán, cái gọi là bị sốt hiện tượng. Chỉ có điều là tự thân miễn dịch hệ thống ở làm cuối cùng chống lại thôi. Chỉ có điều, ở T-Virus trước mặt, loại này chống lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mấy phút sau khi, cái thứ nhất kẻ biến dị xuất hiện, làm càng ngày càng mơ hồ ý thức triệt để mất đi thời điểm. Người này đã tử vong, thế nhưng ở T-Virus đã cảm hóa thân thể hắn tế bào bình thường. Ở T-Virus ảnh hưởng, người này lại một lần nữa mở mắt ra. Sau đó, này con vừa sinh ra zombie, bỗng nhiên đánh về phía bên cạnh chính mình đã từng đồng loại. Hàm răng xé rách cổ đối phương mạch máu. Rất nhiều máu dịch phun tung tóe mà ra. Tên này bị tập kích binh lính, khó khăn giãy giụa, thế nhưng làm sao cũng không có khí lực đẩy ra này con vừa biến dị zombie. Chỉ có thể mặc cho bằng đối phương cắn xé máu thịt của chính mình. Liên tiếp viên đạn đánh vào này con zombie trên đầu. Trong nháy mắt chấm dứt này con zombie tính mạng. Thế nhưng vào lúc này, phía dưới tên kia bị tập kích binh lính đã không cứu. Tên này nổ súng binh lính mặt không hề cảm xúc thả xuống súng trường. Nhưng mà, sau một khắc, ở sau người hắn, một con vừa đột nhiên biến dị zombie hướng hắn đánh tới. T-Virus, ở thành phố Raccoon bộ an ninh đội bên trong, toàn diện bạo phát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.